Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, 229. Chương 229, tự thú. Họ Lý thương nhân điểm chỉ, dẫn tới chung quanh tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trông đi qua. Làm những thứ này đi buôn người làm ăn nhìn thấy đối phương giống như kéo lấy cái người chết. Nhất thời quá sợ hãi. Phần Phật tránh về phía một bên. Thiên, thiên, thiên, họ Lý thương nhân lúc này điểm chỉ lấy đối phương tay đã giật lên đến. Ngày rưỡi trời cũng không có ngày ngay cái như thế về sau. Đương thành cửa bị chậm rãi mở ra thời khắc. Hắn rốt cục hoảng sợ không khỏi kêu đi ra. Thiên môn hầu, soạt, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tại họ Lý thương nhân chung quanh vang lên. Mọi người mang theo vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn vị kia mặt mũi tràn đầy hòa ái thiếu niên. Kéo chó chết một dạng kéo lấy đi một mình vào thành môn. Đúng là nhất thời ai cũng không dám động đánh. Hắn kéo lấy, không phải liền là Hứa gia tiểu công tử a? Ta nhìn cũng giống, không dám nhận, đều bị đánh đến không hình người a, thật sự là Hứa gia tiểu công tử. Lý huynh, người không phải nói Hứa gia tiểu công tử bị thiên môn hầu tại bãi săn đánh thảm a? Họ Lý thương nhân lúc này mới lấy lại cảm xúc nhi đến. Run rẩy cái cằm nói ra, lại đánh một trận, Hứa Kính Chi xác thực bị lại đánh một trận, mà lại trận đánh này cũng không nhẹ. Từ ngôn đem hắn nhét vào một chỗ cửa tiệm thuốc thời điểm, đem tiệm thuốc trưởng quỹ đều dọa cho gần chết. Hứa Kính Chi tên tuổi tại kinh thành cũng không nhỏ, trong tứ đại gia tộc Hứa gia tiểu công tử, địa vị cao cả không nói, tu vi còn cực cao. Tại kinh thành nhận ra người khác nhất định không ít. Tiệm thuốc trưởng quỹ gặp qua Hứa Kính Chi hai lần. Lại không nhận ra Từ Ngôn. Vừa thấy là vị này công tử nhà họ Hứa bị đánh gần chết. Hắn liền một câu chất vấn đều không dám nói. Càng không dám đụng Hứa Kính Chi. Nhanh như chớp chạy về phía Hứa ra báo tin đi. Ném Hứa Kính Chi. Từ Ngôn chưa có trở về bàng phủ. Mà chính là thẳng đến Hoàng Thành đường phố mà đi. Hoàng Thành đường phố tại kinh thành cánh bắc, bởi vì tiếp giáp hoàng cung, mới có như thế cái xưng hô. Đầu này Hoàng Thành đường phố có thể không người nào dám ở, càng sẽ không bán cho tầm thường nhân ra ở lại. Đường phố hai bên tất cả đều là phổ quốc quan viên văn phòng chỗ. Đi vào Hoàng Thành đường phố, Từ Ngôn chọn cái lớn nhất nha môn, ở ngoài cửa nhìn hai mắt, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đại lý tự thì cái này, tự nói một câu, Từ Ngôn quơ lấy lưỡi dao. Đối với đại lý tự cửa một mặt đăng đường trống cũng là một hồi đập mạnh. Bành bành bành, bành bành bành, trống kêu oan vang, đăng đường tố khuất, nghe thấy một năm nửa năm đều không ai dám gõ trống kêu oan vang. Trong nha môn sai dịch lập tức chạy ra hai vị, trừng mắt trợn mắt, cầm trong tay thủy hỏa côn, nhìn thấy Từ Ngôn là người thiếu niên. Không khỏi cao giọng quát hỏi, người nào gióng trống, có gì oan khuất, có người đi ra liền tốt. Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, tại hạ Tề Quốc thiên môn hầu, hai cái sai dịch ngươi nhìn ta nhìn ngươi, quay người lại chạy về đi, lan lộn nha môn chén cơm này, không có nhãn lực cũng không thành. Dân chúng tầm thường đánh trống kêu oan. Bình thường tại cửa ra vào chất vấn một phen cũng liền đem đối phương hoảng sợ trở về. Nhưng người ta là hầu gia thân phận, càng vẫn là Tề Quốc hầu gia. Tà phái thái bảo, không có việc gì chạy đại lý tự đến đánh trống kêu oan. Tất nhiên là kẻ đến không thiện, nha dịch thân phận có thể không đáng chú ý. Không bao lâu, tiếp vào thông báo chủ bộ vội vàng hấp tấp ra đón. Cười theo hỏi, các hạ. Thế nhưng là thiên môn hầu. Đúng vậy, Từ Ngôn thẳng thắn hùng hồn nói ra. Không biết hầu gia có gì muốn làm. Vừa làm thịt một cái đuôi mù gia hỏa. Bản hầu đặc biệt đến tự thú. Di trượt, Từ Ngôn vừa mới nói xong. Vị kia chủ bộ đã không thấy. Lại không lâu nữa. Thân mang tạo bào đại lý tự thiếu khanh vẻ mặt đau khổ ra đón. Hầu gia đại giá. Không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội. Mời vào bên trong, mời vào bên trong, vị này thiếu khanh đem Từ Ngôn để tiến đại môn, vừa đi vừa hỏi, không biết hầu gia giết người nào, có thể là đối phương động thủ trước đây. Nếu như Hầu gia bị buộc bất đắc dĩ mà thất thủ đả thương người, loại án này không khó cân nhắc quyết định. Chỉ cần Hầu gia chiếm một cái lễ chữ liền tốt. Từ Ngôn có ý khuếch đại từ, đem đánh người nói thành giết người. Người ta ngược lại tốt, trực tiếp đem giết người lại quy về đả thương người, mà lại trong bóng tối điểm ra trận này kiện cáo quan trọng. Mặc kệ biện pháp gì, chỉ cần Từ Ngôn có thể chiếm đóng có lý, giết người cũng không coi là chuyện lớn. Từ Ngôn vị này Tề Quốc Hầu gia đến tột cùng là thân phận gì? Những thứ này Phổ Quốc Quan Nhi có thể lòng dạ biết rõ. Đừng nói giết một cái, giết 10 cái cũng không ai dám cho hắn định tội a. Nếu là đại lý tự một đao đem Thiên Môn Hầu chảm, tương đương với hại chết công chúa không nói, sẽ còn huyên náo Tề Phổ hai nước liên minh sụp đổ. Nếu như nói hiện tại Đại Phổ trên triều đình người nào lớn nhất chọc không được, không phải Tam Triều Nguyên Lão, cũng không phải những nhất phẩm đó đại quan, mà chính là vị này đến từ Tề Quốc Thiên Môn Hầu. Không để ý đối phương trong bóng tối để điểm, Từ Ngôn ngông cuồng vạn phần nói ra, Hứa gia tiểu thiếu gia Hứa Kính Chi, vừa mới bị ta cho làm thịt, ta động thủ trước, không có thù gì, cũng là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Mau tới cho bản hầu định tội đi, là giết là toác tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đến, vị kia thiếu khanh nghe xong vị này không phải tới từ bài. Đây là tới tìm phiền toái. Vẫn là thiên đại phiền toái. Đem Từ Ngôn an bài tại thiên phòng, thiếu khanh cũng chuồn mất. Lần này Từ Ngôn các loại thời gian hơi dài, uống tam hồ nước trà, mới có người nện bước khoan thai tiến đến. Người đến là một vị trung niên nam tử, một thân áo quan lộ ra uy phong lẫm liệt, ba chùm râu quai nón càng lấp mấy phần nho nhã. Chỉ bất quá vị này khuôn mặt khổ đến theo khổ qua không sai biệt lắm. Hầu gia nha, ngươi lần này phiền phức, chỉ sợ gây lớn. Từ Ngôn phiền phức thật không nhỏ, liền đại lý tự thiếu khanh đều giải quyết không được. Tới này vị cũng không phải thiếu khanh, mà chính là đại lý tự khanh, tên là Lý Hồng Uyên, đương triều quan to tam phẩm. Liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết vụ án, có thể không phiền phức a? Vị này đại lý tự khanh tại Hoàng đế thiết yến tiếp đãi Thiên Môn Hầu trên yến tiệc gặp qua Từ Ngôn. Trong lúc nhất thời than thở nói, Hầu gia, người coi thật giết Hứa gia Hứa Kính Chi, Bàng Lê Hứa Vạn, tứ đại gia tộc cũng không dễ chọc a. Nếu là chính chủ đến, Từ Ngôn cũng liền không làm trò bí hiểm, như nói thật nói, hắn không chết, bị ta đánh gần chết mà thôi. Nhanh lên hình phạt đi, tốt nhất đem ta áp tiến thiên lao, thu hậu vấn trảm loại kia. Nghe xong người không chết, Lý Hồng Uyên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp liếc tròng mắt lông mày đều giãn ra. Chỉ cần không phải án mạng, hắn đại lý tự có là biện pháp lượn vòng, không có làm hại nhân mạng liền tốt. Ha ha, không có làm hại nhân mạng liền tốt. Lý Hồng Uyên vừa cười hai tiếng, bên kia liền nghe Từ Ngôn không mặn không nhạt địa nói một câu. Chết là không chết, có điều Hứa Kính Chi đời này đừng nghĩ nối dõi tông đường. Không sao, không sao, chỉ cần mệnh còn tại. Lý Hồng Uyên nụ cười dần dần ngưng kết tại mặt thượng. Hạ một khắc kém chút nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, người đem hắn đánh cho đoạn tử tuyệt tôn. Đúng nha, Từ Ngôn gãi đầu một cái, một bộ rất là kỳ lạ bộ dáng. Nói, bằng không ta làm gì đến tự thú a? Nhanh lên hình phạt, bản hầu vẫn chờ ngồi tù đây. Được chứ? Lý Hồng Uyên lúc này mới thấy rõ trước mắt vị này Thiên Môn Hầu đến tột cùng là làm gì tới. Người ta không phải tới từ bài, người ta là đến tránh cừu gia đến. Hình bộ thiên lao, chủ nhà họ Hứa cũng không dám xông vào a. Thiên Môn Hầu, người không phải nói đùa chứ? Lý Hồng Uyên vẻ mặt cầu xin hỏi, hắn rất muốn nghe đến đối phương là nói đùa hắn, chớ nhìn hắn là chính tam phẩm quan thân, gặp được loại này liên lụy người tu hành kiện cáo, hắn cũng là bó tay toàn tập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.